Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tiền sống gần nhà Trương Hồng Châu, thường xuyên đi qua nên biết rõ Trương Hồng Châu chưa từng trở về. À, cô ấy chưa về sao? Nhị cầu có chút ngạc nhiên. À, tôi cũng không biết. Có thể nó về rồi mà tôi không thấy. Cậu cứ đến nhà nó hỏi thăm một chút là biết. Trong lòng nhị cầu có chút lo lắng. Nếu Trương Hồng Châu thực sự không trở về, vậy rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi? Hai người đi đến trước một khu nhà lớn. Đây là lần đầu tiên nhị cầu nhìn thấy một khu nhà như vậy. Có tổng cộng 5 tầng. Mỗi tầng có hơn 10 cửa. Đây chính là khu nhà nhân viên của chúng tôi. Cậu thanh niên, nhà của Trương Hồng Châu ở phòng 306. Ông lại chỉ nhà cho nhị cầu. Cảm ơn ông. Nhị cầu quay người chuẩn bị đi lên lầu. Cậu thanh niên, bây giờ nhà bọn họ chắc không có ai đâu. Mọi người đều đi làm hoặc đi học cả rồi. Ông Tiền tốt bụng nhắc nhở. Không sao, cảm ơn ông. Nhị cầu tiếp tục bước đi. Lên đến tầng 3, tìm thấy phòng 306. Nhị cầu lấy hết can đảm. Cốc cốc cốc. Sau khi gõ cửa không thấy có động tĩnh, quả nhiên đúng như lời ông Tiền nói, không có ai ở nhà. Nhị cầu tử suy nghĩ một lúc, liền đặt túi hành lý của mình vào góc cuối hành lang. Ngồi lên túi hành lý, bắt đầu ngồi chờ đợi, đợi gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được em trai và em gái của Trương Hồng Châu về. Em trai Trương Hồng Châu tên là Trương Chí. Năm nay 19 tuổi, em gái Trương Lan năm nay 18 tuổi, cả hai đều đang học cấp 3, vài tháng nữa sẽ tham gia thi đại học, vừa tan học về nhà để ăn cơm, buổi tối còn phải đến trường học thêm. Nhị cầu nhìn thấy hai người đi vào phòng 306. Liền đứng dậy, xách túi hành lý đi tới, hai người đã đóng cửa lại, cốc cốc cốc, nhị cầu gõ cửa, ai đó? Trương Chí đi tới mở cửa, vừa mở cửa liền ngạc nhiên, người trước mặt này mình không quen biết, hơn nữa nhìn trang phục trên người anh ta, chắc là người ở nông thôn rồi. Đồng chí, có phải anh đi nhầm nhà rồi không? Tôi tìm Trương Hồng Châu. Nhị cầu lên tiếng. Trương Chí nghe thấy nhị cầu nói tìm Trương Hồng Châu, nhíu mày, còn chưa kịp trả lời. Anh, ai đó vậy? Em gái Trương Lan ở trong bếp hâm nóng cơm bước ra. Anh ta nói tìm Trương Hồng Châu. Trương Chí phản ứng lại. Tìm chị à, chị ấy đã 5 năm không về nhà rồi. Đồng chí, lần này anh đến đây là phí công rồi. Em gái Trương Lan vốn thông minh. Cô ấy là vợ tôi. Một tháng trước cô ấy nói về thăm nhà, nhưng rồi không quay về nhà tôi nữa. Vì vậy tôi mới đến đây tìm. Nhị cầu thực sự không ngờ được rằng Trương Hồng Châu lại không về nhà. Hắn ta không biết hai người trước mặt nói thật hay nói giả. Đành phải nói rõ ngọn nguồn. Cái gì? Hai anh em nhìn nhau, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không ngờ được Trương Hồng Châu đã lấy chồng. 5 năm qua, chị ta không gửi về một lá thư nào. Mọi người đều đã lãng quên chị ta rồi. Là thật. Cô ấy đã lấy tôi ngay năm đầu tiên khi cô ấy xuống nông thôn. Nếu không tôi cũng không thể tìm đến đây được. Nhị cầu nhìn thấy bọn họ có vẻ không tin, liền nói thêm một câu. Chuyện này chúng tôi cũng không biết phải nói thế nào. Anh ngồi đợi trước đi. Đợi ba mẹ tôi về rồi tính. Trương Chí cũng không biết xử lý loại chuyện này thế nào. Trương Lan phản ứng lại. Mời nhị cầu vào nhà ngồi. Nhị cầu tử cũng không biết tình hình hiện tại ra sao. Rốt cuộc thì Trương Hồng Châu có thể đi đâu? Nhìn biểu hiện của bọn họ, Trương Hồng Châu căn bản chưa bao giờ nói với họ rằng cô ấy đã lấy chồng. Chẳng lẽ Trương Hồng Châu đã bỏ trốn với người đàn ông khác? Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu nhị cầu. Trương Lan hâm nóng đồ ăn xong, đẩy Trương Chí. Trương Chí mới phản ứng lại. Cách Trương.